Chương 387, Mạ Tù Gia. Chương 387, Mạ Tù Gia nói tới Phụ Kỳ, ở trong thế giới tuy rằng không tính là có tiếng, nhưng cũng là Nhật Bản khối này bị ma thuật giới miệt xưng là vùng viễn đông đảo quốc lên, số ít có thể bị ma thuật hiệp hội cao tầng ký nơi ở tất cả, chỉ vì Phụ Kỳ có như thế ma thuật nhóm tha thiết ước mơ vật gì, có người nói có thể liên thông căn nguyên vòng xoáy chiến thánh. Căn nguyên, là tất cả chi bởi, vạn tượng mở đầu. Đến căn nguyên, liền có thể nhìn thấy vạn sự vạn vật căn bản nhân quả cùng pháp tắc. Làm vì cả đời theo đuổi thần bí ma thuật sư, không ai có thể chống cự loại này mê hoặc. Sẽ đối căn nguyên thờ ơ không động lòng ma thuật sư, chỉ có hai loại. Một loại là nhìn thấy vụn vặt, không muốn cũng không dám lại về phía trước truy tìm tồn tại. Một loại khác, chính là không hợp cách ma thuật sư. Đối với, không theo đuổi căn nguyên ma thuật sư, liền ngay cả ma thuật giới bản thân đều không thừa nhận thân phận của bọn họ mà chén thánh, chính là năm 200 trước, tam đại ma thuật gia tộc vì theo đuổi căn nguyên mà sáng tạo con đường. Bởi vì trình độ kỹ thuật không qua ải, chỉ có thể để một người truy tìm căn nguyên. Bởi vậy, mới có kỳ trước chén thánh tranh đoạt chiến. Bất quá, chén thánh cơ cấu tuy rằng xây dựng hoàn thành, nhưng không có một lần thành công ví dụ, ba lần chiến tranh đều bởi vì các loại duyên cớ thất bại. Lâu dần, ma thuật giới mọi người đem chén thánh coi như một cái thất bại phẩm. Từ xưa đến nay thiên tài biết bao. Loại này nửa thành món đồ, tuy không nói nhiều vô số kể, số lượng nhưng một điểm không ít. Dù cho cách thành công chỉ có cách xa một bước, không thể hoàn thành mục tiêu chính là rác rưởi. Cái này cũng là tại sao chén thánh chiến tranh bên trong, cũng chẳng có bao nhiêu đỉnh tiêm ma thuật sư tham chiến một trong những nguyên nhân. Cùng với chờ mong loại này bán thành phẩm, bọn họ đối với nghiên cứu của chính mình càng có lòng tin. Liền ngay cả thánh đường giáo hội bực này quái vật khổng lồ, cũng chỉ là phái cấp dưới theo lệ giám thị. Từ sân bay đi ra, thời gian đúng lúc là chạm vạng. Ở đói bụng tiểu lò lì nhóm vô cùng đáng thương dưới ánh mắt, lúc này vung tay lên, dẫn dắt các nàng cố gắng xoa một trận. Cơm nước no nê, QNZ là thời điểm làm chính sự. Rồi cái đại đại lười eo, trong trẻo xương cốt nổ vang trong tiếng. Thân thể đã muốn hoạt động ra. Mỉm cười mà liếc nhìn ở nằm ở trên giường ngủ gà ngủ gật cố hạ cụ các nàng. Tay chân rón rén đi ra phòng ốc. Nhờ xe thẳng tắp hướng mình lần này chỗ cần đến chạy đi. Mạ Kỳ Dị gia tộc, lúc đầu xây dựng đại chén thánh tam đại ma thuật một trong những gia tộc. Đi tới Nhật Bản dần dần bản thổ hóa sau, tự xưng vì Mạ Tù Gia. Bất quá hiện nay đã xuống dốc đến liền người thừa kế đều cần lo lắng mức độ. Mây đen do lớn. Bốn phía tịch liêu không người. Chỉ có trước mắt phòng ốc ngờ ngợ lập lòe hào quang nhỏ yếu. Bước chậm hướng về cửa lớn đi đến, còn chưa tới gần, hệ ạ si mà kỳ tu nhạy cảm nhận biết liền phát hiện bao phủ chỉnh tòa trạch viện khổng lồ kết giới. Ma thuật kết giới sao có thể luôn luôn duy trì phạm vi lớn như thế kết giới, mà tù ra vẫn còn có chút gốc gác. Quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù sao, có vị sống mấy trăm năm lão bất tử gia chủ. Mà tù dù kèn. Bất quá đối với hắn mà nói, những này kết giới có hoặc không có, không có kha cờ nhau lớn bao nhiêu. Không phải là bởi vì thực lực mạnh mẽ đến không nhìn kết giới, mà là bởi vì, những này ma thuật hệ thống đồ vật hắn một chữ cũng không biết chỉ có xông vào con đường này trạch viện phòng dưới đất, đầu chọc lọn khỏm lão nhân trông cái nặng đứng ở trên bậc thang. Tràn đầy nhăn meo giả mua khuôn mặt ở tối tăm ánh sáng lờ mờ xuống vô cùng làm người ta sợ hãi. Mà ở tầng ngầm trung tâm đất trống. Một cái tóc đen bé gái vô lực ngồi bệ xuống lạnh lẽo trên phiến đá. Cuối mùa thu trên phiến đá truyền đến hàn khí, còn lâu mới có được trong lòng hoảng sợ băng hàn. Bởi vì, chu vi vô số giữ tận mập côn trùng đang chậm rãi ngọ ngoại hướng về na nở dê bỏ đến vách tường, khu vực. Bậc thang, các nơi đều bị đen kịt côn trùng bao trùm. Đen ngòm một mảnh, một con lít nha lít nhít. Mấy hàng ngàn mập côn trùng hình thành côn trùng triều. Một tờ ơ cờ làn tràn, không ngừng hướng về na nở dê áp sát sơ ha y đến liên thanh âm đều không thể phát sinh tại sao vì sao lại như vậy bị cha mẹ vứt bỏ, ly khai tỉ tỉ. Vừa mới tiếp nhận nuôi nâng chính mình ông nội, vì cái gì muốn đem chính mình ném cho côn trùng xạ cụ giả có làm sai cái gì sao không được không nên tới ông nội đáng tiếc, nghe được xạ cụ giả sơ ha y tiếng cầu cứu, mà tù rủ kẻ ngược lại là phát sinh sung sướng tiếng cười. Vẻ mặt hưng phấn ở côn trùng chiều bên trong càng hiện ra dữ tợn. Tựa hồ là dự đoán đến chính mình kết quả bí thảm. Xạ cụ dạ hai tròng mắt dần dần khuếch tán, ảm đạm vô thần. Chẳng qua là trong lòng còn có một điểm không ôm hy vọng khát cầu, ai tới cứu cứu ta ẩm, tựa hồ là trời cao nghe được xạ cụ dạ kêu gọi. Phòng dưới đất đỉnh chốc nhất thời phá tan một cái lỗ thủng to. Vỡ tan hòn đá thẳng tắp cắm ở xạ cụ dạ bốn phía. Sau đó thấy hoa mắt, xạ cụ dạ liền phát hiện mình đầu nhập vào một cái ấm áp ôm ấp. Như vậy ấm áp yên tĩnh, để gió ấm phất qua, nhẹ nhàng vuốt lên nội tâm sơ ha y ngẩng đầu lên, một tấm mỉm cười khuôn mặt đập vào mí mắt. Trong ánh mắt ôn nhu thương tiếc, làm cho nàng nho nhỏ tâm linh đều muốn hòa tan. Tình cảnh này, sâu sắc ánh vào xạ cụ dạ đầu óc, vĩnh viễn cũng không cách nào quên mất. Sau đó, một trận không cách nào ngăn cản buồn ngủ như nước thủy triều vào tới. Tâm mắt bắt đầu mơ hồ, rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ đi, tỉnh ngủ sau ác ngộng liền kết thúc. Ôn nhu nhìn trong lòng xạ cụ dạ dần dần ngủ, hay ạ sĩ mà kỳ tủ ngẩng đầu nhìn kỹ đến già người thời gian, ánh mắt bén nhọn dường như lợi kiếm đâm vào mạ tù dù kẹn cả người đau đớn thật mạnh người trẻ tuổi thật là thiên tài đáng tiếc, thiên tài đều là kiêu ngạo. Rốt cuộc là cáo già lão bất tử. Tâm linh chấn động sau khi, trong nháy mắt rõ ràng giữa hai người không thể điều hòa quan hệ thù địch. Nếu là kẻ địch, tiên hạ thủ vi cường đem này tiêu diệt. Trên đất lít nha lít nhít côn trùng lúc này ở mạ tù dù kẹn sự khống chế, hướng về đều ở gang tấc thiếu niên dâng trào. Nguyên bản chậm rãi côn trùng, vào lúc này nhưng không so với nhân loại chậm hơn chút nào có thể so với côn trùng càng nhanh hơn, là hạ sĩ mà kỷ tủ trong nháy mắt dơ lên lại đạp xuống chân phải. Không có bất kỳ âm thanh truyền ra, vô hình chấn kình dường như cuộn sóng cuộn cuộn hướng về tứ phương nghiền ép mà đi. Chỗ đi qua, từng đóa xanh biếc huyết hoa tỏa ra. Liền ngay cả mạ tủ rủ kẻn hai chân cú nở dê không trốn được nổ tung kết cục hai chân bị phế, mạ tủ rủ kẻn nhăn nheo trên mặt không có nửa phần đau đớn dấu hiệu. Trong tay cái nạng dùng sức một trận, thân thể hướng lên trên lơ lửng giữa trời. Mà nổ thành huyết tương hai chân, do nhúc nhích côn trùng một lần nữa ta ho thành hắn. Là cái do côn trùng tạo thành côn trùng người hơi nhướng mày, hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là mạ tủ ra thao túng phà mì lì ở diễn biến mà đến côn trùng mà thuật sao có đủ buồn ôn. Không đợi hay ạ si mà kỳ tủ suy nghĩ nhiều, từ mạ tủ rủ kẹn trong tay háo bay ra một đám long lánh hồng quang quái dị côn trùng. Nhanh chóng tốc độ, thế nhưng không chút nào so với viên đạn thua ke mở loại này quỷ dị đồ vật, làm sao có thể để chúng nó áp sát. Tay trái thủ đao xuống cắt, khí lưu bị ràng buộc thành chặt chẽ khí tượng, giống như đập rồi ma nhờ me đờ ập tờ chu nở dê bay tới hồng côn trùng. Ầm, bị đánh trúng hồng côn trùng nhất thời phát sinh nổ tung, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh ở chật hẹp phòng dưới đất vang vọng. Những này con sâu nhỏ, là tự bạo phi trùng tốc độ có thể so với viên đạn, nổ tung uy lực đủ để cùng lựu đạn sánh ngang. Thật ác độc cỗ máy giết chóc một tiếng vang ầm ầm vang lớn. Phòng dưới đất không thể chịu đựng nổ tung xung kích, ầm ầm sụp đổ. Mà bên trong phòng hai người đã sớm dự liệu được điểm ấy, sớm chuyển đến ngoài phòng. Những trận chiến đấu tiếp theo, để hạ si mà kỳ tủ mở mang tầm mắt. Chỉ là nhỏ yếu côn trùng, ở mạ tủ rủ kẹn trong tay chơi ra hoa. Có cứng rắc so với sắt thép, có thể tự động phân liệt mọc thêm, còn có ở ngăn ngắn trong mấy giây ấp ra gần nghìn thành thể đời sau cho dù là hạ si mà kỳ tủ không thừa nhận cũng không được. Làm vì trung sử, mạ tù dù kẻn thực lực tuyệt đối không kém. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là mình. Hung hãn một trường vỗ xuống, trời xanh vì đó khuynh đảo khí quyển cấp tốc gáp xúc ngưng tụ, mạ tù dù kẻn không khí bốn phía bị động lại thành chặt chẽ khí lao. Thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể chờ vô ích trên đỉnh đầu kia mảnh vô hình bầu trời hung hãn đè xuống. Không có một chút nào bất ngờ, tố chất thân thể vốn cũng không hành mạ tù dù kẻn nhất thời bị đập thành nát bét. Có thể nhìn thấy tình cảnh này hạ si mà kỳ tủ nhưng là chân mày cau lại, ngón tay ma nhờ me bắn ra. Không trung phát sinh sắc bén khí bạo tiếng, xa so với viên đạn nhanh chóng không khí đạn trong nháy mắt xuyên thấu đất đá, bay vụt đến một con chìm xuống đất mập côn trùng trước người đáng tiếc, ngay ở không khí đạn sắp trúng mục tiêu trong nháy mắt, mập côn trùng từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôi trong lòng kinh ồ một tiếng, đây là linh khí ở hạ si mà kỳ tủ nhận biết bên trong. Kia hơi yếu linh khí cu nở dê không chỗ che thân. Thì ra là như vậy, là mượn linh mạch khoảng cách xa di động. Hơi suy nghi, nhận biết cấp tốc khuyết tán, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ phiểu kỳ. Nhưng liền này một cái nháy mắt, mạ tù rủ kẻn đã muốn ẩn nặc khí tức. quá nửa là ẩn thân đến người khác trong cơ thể, mượn người sống khí tức ẩn giấu tự thân. Mà, tính, bất quá là chỉ mục nát không chịu nổi lão côn trùng, chờ hắn nhô ra lại đem tiêu diệt tốt. Nghĩ tới đây, hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Hiện tại, vẫn là cố gắng nhẹ chút một chút thu hoạch đi. Đuổi chạy lão côn trùng, toàn bộ mạ tủ ra liền không còn một cái ma thuật trình độ vào cấp lợi dụng khống chế tinh thần sửa chữa ký ức, dễ dàng liền trưởng khống lấy cái này chuyển thừa mấy trăm năm ma thuật gia tộc. Tự nhiên, những cái kia lão côn trùng thu gom ma thuật thư tịch hết thể quy vi đời mới chủ nhân sở hữu. Đuổi về khách sạn, ở tiểu lò lì nhóm trong giấc ngộng hoàn thành dọn nhà chuẩn bị. Kế tiếp trong một năm, bọn họ đem phải ở chỗ này vượt qua. Thẳng đến, lần thứ 4 chén thánh chiến tranh kết thúc. Sáng ngày thứ 2, nhu hòa ánh mặt trời lười biếng xuyên thấu qua pha lê vung vào phòng ngủ. Tựa hồ là cảm nhận được mặt trời công công triệu hoán, an tường ngủ bé gái mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa na nở dê làm lũng thức mở miệng nói, mẹ, tại sao không gọi ta lên vừa mới nói được nửa câu, im bặt đi. Na nở dê, nghĩ tới. Mình đã không có mụ mụ. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, những này xưng hô ở hôm qua đã cách xa nàng đi. Nàng bây giờ, cô độc một người. Đang tại buồn bạ ủ rũ xả cụ dạ trong đầu, đột nhiên né qua kia ác ngộng địa ngục giống nhau cảnh tượng. Côn trùng vô biên vô hạn côn trùng ở hướng về trên người mình bỏ thân thể nho nhỏ bắt đầu không ngừng run rẩy, liều mạng đem thân thể cuộn thành một đoàn, tựa hồ như vậy có thể hơi hơi xua tan một chút kia dọa người hoảng sợ. Đang lúc này, một cái ôn hòa giọng nam truyền vào trong tai, đưa nàng sự chú ý hấp dẫn tới. Ngủ đến thoải mái sao xạ cụ dạ. Nghe tiếng nhìn tới, ở bên cửa sổ, một cái tay cầm sách vợ thiếu niên chính mỉm cười nhìn na nở dê. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, từ trên người hắn tản mát ra ấm áp nhu hòa ánh sáng lờ mờ. Lợi nhuận vật không tiếng động mà trục xuất bé gái trong lòng mù mịt. Kia mỉm cười mê người, giống là có ma lực bình thường lây xạ cụ dạ. Mỉm cười thấp giọng nỉ non, đại ca ca hay ạ si mãi kỳ tủ, gọi ta mãi kỳ tủ ca ca là tốt rồi nha. Sakuza. Ánh nắng tươi sáng sang sớm, lá phong bay lượn mùa. Vận mệnh liên kết hai người vào lúc này kêu gọi lẫn nhau. Giống nhau ngày mùa thu bầu trời, yên tĩnh cao xa.